hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, đều là hiểu lầm, chương 817, đều là hiểu lầm. Bạch Vi phe phẩy cán bút, như suy tư gì, này ba người làm việc và nghỉ ngơi, khẳng định là hỗn loạn, ở không có quang trong hoàn cảnh sinh tồn, lại không có việc gì để làm. Ta phỏng chừng bọn họ mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều đang ngủ. Trừ bỏ ngủ, cũng xác thật không có gì nhưng là mơ siêu thẩm mặc nhàn nhạt nói. Trừ phi bọn họ có dũng khí bán ra này gian thạch thất. Đi tân thạch thất, nhưng là bọn họ không có. Bởi vì sợ hãi đầu châu quái, Bạch Vi sâu kín thở dài. Ta còn là cảm thấy cổ quái. Dựa theo bọn họ cách nói. Bọn họ bị đầu châu quái tập kích số lần ít nhất 17-8 lần. Chính là bọn họ lại nói, người chơi đi mấy cách, đầu châu quái liền đi mấy cách, như vậy thường xuyên bị tập kích, nghĩ như thế nào đều không quá khả năng a. Thẩm Mặc nhặt lên nàng trước mặt giấy. Nhìn, nàng vẽ một ít khối vuông, tựa hồ ở bắt trước vừa rồi hành tẩu lộ tuyến. Đừng nhìn, cái này không chuẩn lạc, Bạch Vi nói. Vừa rồi chúng ta đi qua sở hữu trong phòng, ít nhất có một gian đã xảy ra không gian khiêu dược. Hiện tại vô pháp xác định di chuyển vị trí. Mặc kệ như thế nào họa bản đồ đều là sai, Thẩm Mặc trầm ngâm nói. Yêu cầu tưởng cái biện pháp tới dấu hiệu này đó phòng. Nếu không, lung tung mở cửa nói. Sớm hay muộn hội ngộ thượng đầu châu quái. Ta đi ra ngoài cùng đại gia công đạo một tiếng. Tiếp thu ý kiến quần chúng, nhìn xem có thể hay không nghĩ ra biện pháp hảo. Bạch Vi than nhẹ một tiếng, lười nhác nằm sấp xuống, ta cũng nghỉ một lát, hắc ám, có khi sẽ làm người sợ hãi khẩn trương, có khi lại sẽ làm người lơi lỏng, muốn nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian ngắn, đại gia nghĩ không ra ý kiến hay, Bạch Vi bên này cũng không có tiến triển, ngày này liền quyết định lưu lại. Tạm thời tại đây gian thạch thất nghỉ ngơi, tới rồi ban đêm, mỗi người tinh thần trạng thái đều khốn đốn tới rồi cực điểm. Đại gia toàn bộ nghỉ ngơi, Thẩm Mặc an bài thay phiên công việc, thay phiên gác đêm mơ siêu, Bạch Vi bọc thảm lông, ở Thẩm Mặc trong lòng ngực sưởi ấm, lều trại nhân hai người dựa sát vào nhau mà nóng hầm hập. Có loại khó có thể miêu tả ấm áp cùng an nhàn. Sau lại, bên ngoài quang diệt, theo sau vang lên Leonid oán giận thanh, này đó pin cũng quá không trải qua dùng, Leonid sờ soạng trở về đi, thanh âm rột rột soạt soạt, tựa hồ ở phiên bao lấy pin, lều chạy Bạch Vi, nhẹ giọng hỏi Thẩm Mặc, Leonid khác đêm, ân, Thẩm Mặc trả lời, thủ đến 12 điểm đổi A Toa lợi na, 2 điểm lại đổi Đỗ Lai. 4 điểm đến lượt ta quá vất vả, Bạch Vi bái ở hắn trên người. Dầu dĩ nói, nếu có thể tiến tú bông trong phòng, căn bản không cần phải gác đêm. Nàng nghĩ nghĩ, đề nghị nói, nếu không, hai chúng ta trộm đi vào. Dù sao hai người bọn họ ở lều trại, liền tính vào thú bông phòng, lều trại ngoại người cũng sẽ không biết, nhưng là Thẩm Mặc không đồng ý, vạn nhất xảy ra sự. Chúng ta ở thú bông trong phòng, cái gì đều phát hiện không đến, hắn vừa dứt lời. Tựa như hợp với tình hình dường như, lều trại ngoại vang lên một tiếng thét chói tai. Bạch Vi hoảng sợ, chỉ nghe Trần Huệ cao giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Lan, cút ngay. Thẩm Mặc lập tức lao ra lều trại. Bên ngoài Leonid cũng trước một bước đem đêm tập giả bắt lấy. Quát, ngươi vừa rồi muốn làm sao? Tất cả mọi người tỉnh, mấy thúc thủ đèn pin cột sáng đồng thời đánh vào cái kia khô gầy tái nhợt nam nhân trên người. Hắn run bần bật, quỳ dạp trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám mơ siêu mà Trần Huệ liền đứng ở một bên. Trên mặt kinh hồn chưa định, Bạch Vi đi ra lều trại, nhíu mày nhìn lướt qua, hỏi, sao lại thế này, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, đồng mác cùng đai lần hoảng sợ chạy tới. Đem trên mặt đất Tư Lai Đức kéo tới, hắn nhất định là lại nằm mơ, đối, không sai, là nằm mơ, hắn đầu óc không bình thường, thường xuyên lẫn lộn cảnh trong mơ cùng hiện thực, hắn không phải cố ý muốn hù dọa các ngươi, thỉnh các ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Bạch Vi nhíu nhíu mày, quay đầu trực tiếp hỏi Trần Huệ. Trần Huệ, ngươi nói, sao lại thế này? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.